Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, đánh bể. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình để cho tất cả hoàng bào học viên. Không khỏi sau lùi lại mấy bước, nuốt nước miếng một cái, đồng loạt quát khẽ, lại một tên huyết mạch võ tu. Huyết mạch võ tu thì như thế nào? Hải thượng sinh minh nguyệt, cho ta mở ra. Ninh Tiểu Bắc gặp người cũng ra tay, lúc này vậy không do dự, trực tiếp mở ra mình dị tượng, hướng số 3 lùn chèn ép đi, trực tiếp đem chiến lực giảm nhanh 30%, khiến cho được nguyên bản liền không nhịn được thân hình, giờ phút này hơn nữa chật vật, cái này ngay tức thì để cho đám người chung quanh chạy tán loạn. Đã bị sợ ngây người, thể chất đặc thù người, còn không ngừng, muội muội chuẩn bị động thủ. Hề Hoàng quay đầu lại đối với Hạ Vũ khẽ gật đầu, chuẩn bị vận dụng huyết mạch hắn, gia nhập chiến đoàn, ngược chết số 3 lùn tên ngu ngốc này. Nhưng mà, Hạ Vũ nhìn tiểu chiến thần bọn họ 4 người liên thủ, hoàn toàn áp chế số 3 lùn cái này. Không khỏi nhìn về trên đài tỷ võ, đối với lần lượt tháo chạy Hạ Lợi, nhất thời lòng đưa ngang một cái, quát lên, Hề đại ca, nhỏ Hề Phượng giúp ta chuyện. Ừ, rõ ràng, Hề Hoàng nhìn về phía Hạ Vũ hướng trên lôi đài chạy đi. Ngay tức thì rõ ràng Hạ Vũ muốn làm cái gì, nhất thời và em gái mình theo sát lên, đồng thời thúc giục tự thân công pháp. Một cổ tràn đầy viễn cổ khí tang thương, từ nơi này đối với huynh muội trên mình tản ra. Cái này không ước chừng làm tiểu chiến thần bọn họ liếc mắt nhìn nhau, vui vẻ cười to, lần này có được chơi. Hề Hoàng bọn họ cũng phải đùa thật, đương nhiên là có chơi. Nếu chuẩn bị chơi trận lớn, không chơi tận hứng làm sao có thể được. Ninh Tiểu Bắc vậy cười thần bí, tiếp tục đối với số 3 nam tử tiến hành công kích. Cái này làm cho tất cả hoàng bào học viên trong lòng giật mình, mơ hồ nhìn về phía Hề Hoàng ba người, âm thầm nuốt nước miếng một cái, suy đoán vậy lẩm bẩm nói, chẳng lẽ cái này ba hàng cũng là huyết mạch võ tu. Nhưng mà, để ấn chứng những người này suy đoán, Hề Hoàng cướp trước một bước đến trên đài tỷ võ, hướng về phía dính công kích lẫn nhau hai người, là được triển khai công kích. Chỉ gặp Hề Hoàng tự thân khí huyết thúc xanh đến trình độ cao nhất, chung quanh giống như hóa thành màu đỏ đại dương, tất cả đều là khí huyết quá thịnh vượng gây ra. Hắn tức giận hét, cổ hoàng, đi ra cho ta. Cái gì, đây là vượt qua huyết mạch phổ chí tôn huyết mạch sao? Phượng hoàng huyết mạch tà, rốt cuộc lại lộ vẻ nhân gian. Ngoạc kép, giờ phút này không chỉ là hoàng bào các học viên bị sợ xón đái, chính là âm thầm những cái kia xem cuộc chiến lão bất tử. Thấy Hề Hoàng huyết mạch ngưng tụ ra cổ hoàng, nhất thời mặt mày hớn hở, thấp giọng quát lên, mà chỉ gặp Hề Hoàng sau lưng ngưng tụ giới nữ cổ hoàng, kéo màu lửa đỏ linh vũ, tự thân thấu phát viễn cổ cao quý khí, đối với chiến đấu số 2 mặt lửa thanh niên, triển khai mạnh mẽ công kích. Còn như Hề Phượng cũng không tình nguyện người sau đó, khẽ kêu cả đời, tiểu cổ Phượng đi ra, đi giúp ca ca. Ở muôn người ngắm nhìn dưới, Hề Phượng tiêm mềm thân thể bên trong, bên trong quẩn huyết mạch lực Hề Hoàng còn có thuần túy mấy phần. Đồng thời vậy giải thích trước, vì sao Hề Phượng tiêu hào là 3, Hề Phượng chính là 4, chỉ vì là Phượng Hoàng huyết mạch, Thư là Hoàng, Hùng là Phượng, mà Hề Phượng huyết mạch bên trong chính là trọng yếu nhất một khối. Thật Phượng huyết mạch so cổ Hoàng cường đại hơn, giờ phút này có Hề Phượng gia nhập, chiến cuộc hoàn toàn một mặt đổ. Số 3 mặt lửa thanh niên căn bản không phải Hề Hoàng huynh muội hai người liên thủ đối thủ. Nhưng Hạ Lợi nguy cơ mặc dù tiếp xúc, nhưng Hề Hoàng huynh muội thúc dục huyết mạch, tiết lộ ra ngoài hơi thở, lại để cho Hạ Vũ bên trong thân thể xảy ra trạng huống. Hơi thở vô cùng là không ổn định, tựa hồ trong cơ thể vật gì đó muốn đột phá hạn chế. Mà Hề Phượng lại nhạy cảm phát giác, nhìn chung quanh, tiếng cười nói, ca ca, ta cảm giác một cổ khí tức cường đại, để cho ta tiểu cổ phượng cảm giác được có một chút sợ hãi. Thật giống như có những thứ khác chí tôn huyết mạch ở vùng lân cận. Là long tộc huyết mạch, ta cũng cảm nhận được. Hề Hoàng khống chế cổ hoàng, cùng em gái mình liên thủ, một lần hành động đem số hai mặt lừa thanh niên đánh lui. Hướng Hạ Vũ bên này đến gần, tràn đầy cảnh giác ý, hiển nhiên là kiêng kỵ trong miệng thuộc một loại khác chí tôn huyết mạch. Có thể đây đối với tỷ muội không tới gần Hạ Vũ không sao cả. Cái này tới gần một chút, hai người trên đầu quanh quẩn phượng cùng hoàng, tản ra hơi thở, lập tức kích thích Hạ Vũ. Chỉ gặp Hạ Vũ sắc mặt đỏ lên, ngửa đầu thét dài, phát ra gần như rồng ngâm thanh âm. Ngang, một cổ khoáng đạt khí tức cổ xưa, để cho Hạ Vũ tự thân giống như một cái trải qua rất lâu năm tháng cổ kiến trúc. Tản ra, càng nhiều hơn chính là khó tả cao quý khí. Cái này làm Hề Hoàng đỉnh đầu cổ hoàng, lanh lảnh kêu mấy tiếng, cách xa Hạ Vũ bầu trời. Truyền đạt cho Hề Hoàng một cổ chập chờn, bất quá coi như huyết mạch ngưng tụ cổ hoàng bất truyền tới cảm ứng. Hề Hoàng giờ phút này vậy rõ ràng, mới vừa rồi hắn và em gái mình kiêng kỵ một loại khác chí tôn huyết mạch. Xuất xứ từ người nào? Đó chính là Hạ Vũ. Giờ phút này, hậu chi hậu giác Hề Phượng. Mắt to tò mò nhìn về phía sắc mặt mang theo một tia vẻ thống khổ Hạ Vũ. Đột nhiên kêu lên, ta biết, tiểu Hạ Mưa chính là hộ pháp, có thể là chúng ta thúc dục huyết mạch, cực lớn liền kích thích hắn tự thân ẩn giấu huyết mạch. Bây giờ muốn thức tỉnh, Hề Hoàng đã từng trải qua thức tỉnh huyết mạch thống khổ. Cũng biết thức tỉnh quá trình vô cùng là nguy hiểm và thống khổ. Hơi không chú ý thì có rơi xuống nguy hiểm. Đối với lần này, hắn và Hề Hoàng không khỏi lui về phía sau mấy bước, muốn thay Hạ Vũ canh gác, phòng ngừa có người tới quấy rầy. Bất quá Hạ Vũ tình huống cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể nhận ra được, chỉ có cùng là chí tôn huyết mạch Hề Hoàng huynh muội có cảm thụ trực tiếp nhất đến. Nhưng mà trong sân đi qua tiểu chiến thần bọn họ như thế ồn ào, để cho một ít người cố ý bắt được khe hở, lập tức bị Hề Hoàng huynh muội hợp lực đánh lui số hai mặt lừa thanh niên. Sắc mặt âm trầm, đối với Hề Hoàng dày, các người mấy người coi thường học viện quy củ, dám can đảm phá hoại trên đài tỷ võ thắng thua, bàn về tội nên trọng xử. Hơn nữa còn muốn lấy nhiều ăn hiếp ít, khi dễ chúng ta 798 giới học viện không người sao. Đúng vậy, một ít học viên mới coi như các người chết huyết mạch võ giả thì như thế nào? Làm việc cuồng ngông, không biết tôn kính học trưởng sư huynh sao, muốn lấy nhiều ăn hiếp ít, các người tới lộn chỗ. Dưới đài có người ồn ào lên, muốn kích động mọi người bầu không khí. Đối với Hạ Vũ bọn họ mở ra vây giết, đối với lần này, Hề Hoàng bọn họ vốn là cao ngạo vô cùng. Hừ lạnh, quản các ngươi nói thế nào, muốn đánh liền đừng nói nhảm. Các ngươi nếu là người hơn, cũng có thể cùng tiến lên. Ta không sợ, thật đúng là cuồng ngông. Chư vị sư đệ, nếu những người này như vậy cuồng ngông, vậy thành toàn cho bọn họ. Số ba lùn vốn là mau không gánh nổi, bị tiểu chiến thần bọn họ thay nhau công kích, lại bị Ninh Tiểu Bắc dị tượng áp chế chiến lực, tự thân bực bội tới cực điểm, quay đầu lại hét lớn. Nhất thời, có chút tánh tình nóng nảy học viên, lúc này không nhịn được, gia nhập tiểu chiến thần bên kia chiến đoàn, đối với Ninh Tiểu Bắc bọn họ triển khai công kích. Mà số hai mặt lừa thanh niên âm hiểm cười một tiếng. Đối với Hề Hoàng bọn họ lần nữa mở ra công kích. lần này cũng không phải là chính hắn sau lưng, nhưng mà tiếp liền không hề thiếu hoàng bào học viên nhảy lên lôi đài chuẩn bị tề lực ra tay. Trong đó những thứ này hoàng bào học viên số thứ tự không thiếu thiếu đứng hàng trước bưng thiên tài, chỉ riêng 798 giới học viên chính giữa trước 50 tên học viên liền xuất hiện gần như 40 vị. Đối với hề hoàng huynh muội mở ra tuyệt sát, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-nối-csi-nối-cung-mang-thôn-phệ-tiến-hóa-htt-nối-gioi-nối-csi-nối-mang-thôn-phệ-tiến-hóa-http://tiuyencv.com/chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.